Thái Phi, vừa có tin truyền đến, ba vị lão tướng trong Tây Bắc quân không biết có phải ăn thứ gì đó ôi tiêu không, mà đã tiêu chảy mấy ngày nay, quân y dùng hết cách cũng phải bó tay, ba lão tướng chỉ có thể suốt ngày, đóng đô trong hầm cầu mà than thở. Hoàng Thái Phi nghe xong đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười ha ha, nói. Diệu thay, con ta càng ngày càng giỏi mà. Hết chương.